tinh khôi và nồng nhiệt. Chương 34, ái ân trong nhà bếp. Góc truyện audio.com. Cùng Triệt hơi khom người, hai tay chống lên bàn, giam Ninh Tiểu Thuần vào giữa hai tay, làm cô không thể động đậy. Miệng anh ngậm môi cô, mút mút rồi cắn. Trên môi có cảm giác hơi đau, Ninh Tiểu Thuần nhíu nhíu mày, anh ấy đích thực là đang trừng phạt cô. Cô không hề nghi ngờ năng lực của anh ở phương diện kia, là tự anh hiểu lầm mà thôi. Đồ nhỏ mọn, anh nhìn cánh môi cô như muốn sưng đỏ, đáy mắt tràn ngập ý cười, buông môi cô ra, đổi thành tấn công bằng lưỡi. Anh giả đầu lưỡi dọc viền môi cô, giả một vòng rồi một vòng. Ninh Tiểu Thuần nhận ra ý chí của cô dần dần suy giảm, vì thế đưa tay để lên ngực anh, thở hổn hển nói. Đừng, cháo, Cung Triệt lập tức hiểu cô muốn nói gì, một tay ôm cô, xoay một vòng, cánh tay dài duỗi ra tắt bếp ga, sau đó xoay tròn trở lại tiếp tục thưởng thức món ngon trước mắt. Đầu lưỡi anh liếm láp qua lại trên cổ cô, còn mút vành tai cô, khiến cô ngứa ngáy khó nhịn. Anh táo tợn hơn, ở vành tai sử dụng đầu lưỡi không ngừng khiêu khích cô. Lúc này cô đã không còn sức lực để phản kháng, chỉ cảm thấy rất dâm ran, đành thử tránh né tấn công của anh, nghiêng đầu chuyển qua môi anh. Cung Triệt đi từ vành tai đến trái tai rồi gò má đến môi cô tiếp tục tấn công, đoạt thành chiếm đất. Tay anh cũng không để yên, một bàn tay trống trên bàn tay kia lần theo đường cong cô vuốt ve. Lưỡi anh tiến thẳng mục tiêu, lần lượt chiếm cứ, bàn tay theo đường cong hướng lên trên, sau đó lần ra phía trước đi đến gò núi cao ngất. Bàn tay phủ lên gò núi thỏa sức vuốt ve tạo ra đủ loại hình dạng. Ninh Tiểu Thuần thở gấp gáp, thân thể như nhũn ra nóng lên, phải dựa người vào bàn, nhưng lòng thấy trống rỗng, theo bản năng lại ưỡn người về phía Cung Triệt, hai tay ôm cổ anh, như gấu koala bám dính trên người anh. Hai tay Cung Triệt nâng lên, ôm nhấc Ninh Tiểu Thuần ngồi lên bàn, nhìn thẳng mắt cô, trong mắt anh đã tràn ngập ham muốn, nóng bỏng thiêu đốt đối phương. Tim Ninh Tiểu Thuần bỗng đập thật nhanh, đầu óc nháy mắt rỗng không. Cung Triệt lại hôn cô, lưỡi anh và lưỡi cô chơi trò rượt đuổi. Tay anh luồn vào trong áo sơ mi, ôm ra sau lưng, cởi móc áo ngực kéo ra, ném áo lót ren màu đen lên bàn, sau đó bàn tay chạm vào đồi ngực trắng. Ngón trỏ và ngón giữa anh kẹp đầu V, mặc sức chơi đùa, khi thì kéo dài, khi thì vo tròn. Chỉ trong chốc lát đầu V đã cứng ngắc đứng sững. Anh đẩy áo sơ mi cô mặc lên trên, rồi cởi ra, sau đó cúi đầu ngậm đầu V, bắt đầu khiêu khích. Một bên ngực được miệng anh tôn thờ, ngực bên kia được tay anh cung phụng. Ninh Tiểu Thuần mắt đờ đẫn, tự giác ngửa người ưỡn ngực ra trước, nhìn lên trần nhà, tiếng rên rỉ khe khẽ tràn ra. Lưỡi anh liếm láp vòng quanh quầng vú, cảm xúc ướt át khiến cô run lên. Vật nóng rực dưới thân anh đội vào chỗ kín, cô nhẹ rên, bàn tay vô thức cách lớp quần nắm lấy vật cứng. Cung Triệt từ trên ngực cô ngẩng phát lên, nhìn vào mắt cô ít hầu trượt lên xuống. Anh kéo tay cô chạm vào quần lót, kéo quần lót xuống, cầm thằng bé. Ninh Tiểu Thuần bị vật thô to nóng rực làm giật mình, trượt tay lên xuống, muốn lòng bàn tay giảm bớt sức nóng, nào ngờ lại nghe Cung Triệt cúi đầu rên rỉ, anh cúi bên tai cô nói khẽ. Tiểu yêu tinh, anh muốn lập tức ăn em, trượt đi. Còn vướng quần, nhúc nhích thật khó khăn, Ninh Tiểu Thuần cười luôn vật cản trở tay nắm thằng bé di chuyển. Cô nhìn vật thô to tim tím vẫn đang sưng lớn mà trợn mắt há hốc miệng. Mau lên, anh thúc giục cô đành phải làm tiếp, thằng bé càng lúc càng lớn, tay cô nhỏ gần như nắm không hết. Cô, góc truyện audio.com, trượt lên xuống càng lúc càng nhanh, Cung Triệt gầm nhẹ một tiếng, toàn thân run lên, tinh dịch nóng bỏng bắn ra, chất lỏng màu trắng đục dính đầy váy đen của cô, trắng đen đối lập rất nổi bật. Cung Triệt thỏa mãn kêu nhỏ, Ninh Tiểu Thuần cũng thở dài nhẹ nhõm, vì tay cô mỏi lắm rồi. Cô lén nhìn thằng bé của anh, thấy nó từ thô to dần dần trở thành mềm nhỏ, cảm giác thật thần kỳ. Cung Triệt đưa tay quẹt lên váy cô, bôi tinh dịch lên bụng cô. Ninh Tiểu Thuần đẩy anh ra nói. Đừng, làm vậy ghê lắm, anh nương theo lực đẩy của cô cười, cười rút tay lại, khóe mắt liếc qua hũ mật trên bàn, mắt chợt lóe, cười, cười mờ ám. Anh cầm hũ mật quơ qua lại trước mắt Ninh Tiểu Thuần, cô vẫn chưa kịp phản ứng, anh đã đổ mật lên đầu V cô. Á, Ninh Tiểu Thuần hoảng hồn, mật ong vàng óng đặc dính nhỏ lên đầu V có vẻ màu sắc tươi đẹp. Cung Triệt cúi đầu, vươn lưỡi liếm lên, liếm rồi liếm, mút nhẹ, cảm giác ngứa ngáy từ đầu V lan truyền khắp người, cô bất giác uốn éo người, đồi ngực theo thế mà nảy lên, đầu lưỡi anh đeo đuổi theo đầu V ngon lành kia. Anh quẹt một ít mật trên đầu V vào ngón tay, sau đó đưa đến trước mặt cô, bảo. Nếm thử xem, cô chần chờ hé miệng, ngậm đầu ngón tay, lưỡi liếm liếm mật vị ngọt tan trong khoang miệng. Lưỡi cô liếm láp khiến anh khẽ run lên, anh rút tay đưa vào miệng mình, ra vẻ mút ngón tay thật vô cùng sung sướng, khiến cô đỏ mặt. Anh nhìn cô cúi đầu hết sức chăm chú mút mát mùi vị ngon lành trên đầu V, đầu lưỡi mút sạch mật còn phát ra âm thanh. Ăn xong rồi, tiếp tục ý tưởng mới nào. Cung Triệt mỉm cười nhìn cô, nếu nói là hỏi, chi bằng nói là báo cô biết một tiếng. Anh cầm hộp sữa đặt bên cạnh hũ mật bôi thẳng lên bên ngực còn lại. Cảm giác sành sạch lành lạnh trên ngực lan ra, Ninh Tiểu Thuần không chịu nổi phản đối, đẩy anh ra, đừng làm vậy. Cảm xúc như vậy cô không thích lắm, anh ăn hết giúp em. Cung Triệt nói xong bắt đầu ăn, chậm chạp liếm láp, đầu lưỡi như có như không khiêu khích suýt chút nữa, khiến cô phát điên, thân thể như có luồng điện xẹt qua, dưới bụng có luồng khí nóng len lỏi, cô cảm thấy bản thân như không kiềm nổi khao khát. Cô nhắm mắt lại, ôm đầu anh, để anh càng gần sát cô, ngón tay luồn vào tóc anh, bật ra tiếng rên rỉ. Em muốn, không thể đùa tiếp nữa, phía dưới cô đã chảy tràn ướt đẫm cả quần lót. Cô biết mình sắp không chịu nổi, rất muốn anh. Chuyện được copy tại Chuyện Phun Hường. Anh ngẩng lên, đã biết còn hỏi. Em, anh vào đi, cô ấp úng, em đang mời mọc anh đó sao? Anh đành phải cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Anh cười, ngón tay khéo léo tuột dây kéo, cởi váy cô ném xuống đất. Người cô chỉ còn lại chiếc quần lót nhỏ màu trắng ướt sũng. Cách chương.